Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 772, Hello. Cữu cữu 7, người đăng, hát khờ y tơ khơ. Bất quá trước mắt trước muốn vượt qua một cái khảm. Chính là thời Tư Nam 18. Tuổi sinh nhật, Ninh Thư mặc dù không thích thời Tư Nam, nhưng lại không thể nhìn Tịch Mộ thành như vậy khi dễ thời Lệ Na nữ nhi. Nếu như có thể để cho thời Tư Nam tránh thoát chuyện lần này, điểm tích lũy nói không chừng sẽ thêm điểm đâu. Bất quá tránh thoát lần này, còn có lần nữa, còn có lần sau nữa. Nàng cũng không thể đem thời Tư Nam treo ở trên đai lưng đi. Tâm mệt đến nổ, lúc ăn cơm tối, Tịch Mộ Thành nhìn thoáng qua Ninh Thư, hướng lão gia tử nói. Gia, ba ba. Ta muốn báo cảnh sát điều tra thêm lần này tai nạn xe cộ sự tình. Tịch Mộ Thành nói, ánh mắt vẫn luôn đặt ở Ninh Thư trên người, hiển nhiên có ý riêng. Lão gia tử nhìn Tịch Mộ Thành, lại nhìn một chút Ninh Thư, nửa ngày không nói chuyện. Ninh Thư bình tĩnh ăn cơm. Hù dọa ai đây? Người xe kia đốt thành như vậy, có thể điều tra cái giám ra. Một lần nữa mua một chiếc xe. Lão gia tử ba phải. Tịch Mộ Thành biểu tình lạnh lùng, ánh mắt lóe lên lệ khí, nhàn nhạt nói ra, ta nghe ba ba. Ninh Thư không nói gì, yên lặng ăn cơm. Trên mặt bàn hơn phân nửa đồ ăn đều là bị Ninh Thư ăn hết. Tịch Mộ Thành buông đũa xuống, đối thời Tư Nam nói ra, cháu gái, tới đỡ đỡ. Cữu cữu đi trên ghế salon ngồi một chút. Được. Thời Tư Nam buông đũa xuống, liền muốn đứng lên đỡ Tịch Mộ Thành. Ninh Thư đem thời Tư Nam ấn ngồi lại trên ghế, hơi cười nói ra, đệ đệ, để tỷ, tỷ đến đỡ ngươi. Ninh Thư vòng qua cái bàn, đi tới Tịch Mộ Thành bên người. Tịch Mộ Thành hơi nheo mắt, câu miệng nói ra, đa tạ tỷ tỷ. Tịch Mộ Thành nói đưa ra cánh tay. Ninh Thư đỡ Tịch Mộ Thành hướng ghế salon đi đến. Tịch Mộ Thành ngồi ở trên ghế salon thời điểm, Ninh Thư một chân đụng tại Tịch Mộ Thành vết thương trên. Tịch Mộ Thành kêu rên một chút, sắc mặt hơi trắng bệch, xoay đầu lại nhìn Ninh Thư. Ninh Thư mặt mỉm cười, đệ đệ còn có cái gì phân phó? Tịch Mộ Thành trong mắt lóe lên lệ khí, trên mặt lại mang theo tươi cười. Đa tạ tỷ tỷ, kêu tỷ tỷ hai chữ. Thanh âm của hắn tràn đầy giọng mỉa mai cùng ác ý. Ninh Thư nói ra, người nếu có chuyện gì, liền kêu trong nhà người hầu đến, mai, tỷ tỷ mua cho ngươi một cây quải trượng, để ngươi muốn đi nơi nào thì đi. Nơi đó, Tịch Mộ Thành mang trên mặt lành lạnh tươi cười, để cả người hắn nhìn tà khí. Lăng nhiên, đa tạ tỷ tỷ, nhiều mua mấy cái đi, lấy phòng ngừa vạn nhất. Ninh Thư một mặt mỉm cười, không có chút nào để ý Tịch Mộ Thành nguyền rủa cùng uy hiếp. Tịch Mộ Thành nhìn đến bình tĩnh Ninh Thư, sắc mặt có chút không ngờ, quay đầu nhìn về thời Tư Nam nói ra, cháu gái, vì báo đáp ngươi hôm nay giúp hành động bất tiện, cữu cữu công khóa có cái gì không hiểu có thể hỏi cữu cữu nha. Được. Thời Tư Nam cười đáp lời, mặt mày cong cong, nhìn nhu thuận động lòng người. Tư Nam thật sự là bé ngoan. Tịch Mộ Thành hướng thời Tư Nam nháy mắt mấy cái, sau đó xoay đầu lại hướng Ninh Thư nói ra, Tư Nam thật sự là một cái xinh đẹp thủy nộn nữ hài tử. Ninh Thư thế mà dùng thủy nộn để hình dung thời Tư Nam, loại này mang theo tình sắc điệu từ ngữ, cái này tiện nhân là cố ý cầm thời Tư Nam kích thích nàng, tiện thể châm ngòi bọn họ mẫu nữ quan hệ. Bất quá Ninh Thư nhìn thấy biết điều như vậy thời Tư Nam, trong lòng cười lạnh một tiếng. Mỗi một cái vĩ đại cặn bã nam phía sau đều có một cái bị thánh mẫu quang huy bao phủ nữ nhân. Cặn bã nam đánh một bàn tay cho cái táo ngọt, lời thề son sắt ăn năn làm cho lòng người mềm, bị ngược đến muốn chết muốn sống. Xảy ra tai nạn xe cộ rớt xuống nước, bị tính kế mất hài tử, không có mẹ, không có cha, cả nhà chết hết, chỉ cần nữ chính bất tử phân phút yêu biến thái cặn bã nam cam tâm tình nguyện cho hắn Sinh hầu tử, người cặn bã ta tiện. Cặn bã nam thánh nữ một gặp lại, liền thắng lại nhân, gian vô số. Ninh Thư hướng thời Tư Nam nói ra, cữu cữu ngươi thụ thương, để cữu cữu ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đến gian phòng của ta đi, ta cho ngươi giảng đề. Thời Tư Nam nhìn về phía Tịch Mộ Thành, vừa muốn gật đầu, Tịch Mộ Thành nói, ra, tỷ tỷ, ta chỉ là chân thụ thương, không phải đầu óc thụ thương, có thể cho cháu gái giảng đề. Lại nói, ta chỉ như vậy một cái cháu gái, ta không đối nàng tốt, đối tốt với ai? Tịch Mộ Thành nhướng mày, thon dài trắng noãn ngón tay vuốt môi, hướng Ninh Thư khiêu khích cười. Động tác quả nhiên tà mị vô cùng, tràn ngập mị lực, quả nhiên là nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Phân phút bị liêu đến, Ninh Thư chỉ muốn một cái tát tai đập tới đi. Chàng bức người muội, người muốn cho cữu cữu ngươi ngươi giảng đề sao? Ninh Thư hướng thời Tư Nam hỏi. Thời Tư Nam đối mặt mụ mụ cùng cữu cữu ánh mắt, đột nhiên có loại đứng trước nhân sinh lựa chọn ảo giác. Thời Tư Nam nhìn cữu cữu chính cho mình nháy mắt, ánh mắt ấy để thời Tư Nam trên mặt nóng lên, liền tim đập đều mau đứng lên. Thời Tư Nam cảm giác hiện tại mình đang ở tại một loại không hiểu bầu không khí bên trong. Ninh Thư đi qua, đem tay khoác lên thời Tư Nam vai, mang theo nàng lên lầu. Có một số việc hay là chúng ta nữ nói đến thuận tiện. Thời Tư Nam lên thang lầu thời điểm, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Tịch Mộ Thành. Tịch Mộ Thành khóe miệng mang theo ý vị không rõ tươi cười, lại để cho thời Tư Nam đỏ mặt. Thời Tư Nam nhịn không được bưng ngực, cảm giác có hươu con sông loạn. Đến phòng ngủ, Ninh Thư nhìn thời Tư Nam. Thời Tư Nam cảm giác có chút không được tự nhiên, nói ra, ta đi tắm rửa, vội vàng vào phòng tắm. Đối mặt Tịch Mộ Thành trăm phương ngàn kế tới gần, ở đâu là đơn thuần tốt đẹp, không làm ra vẻ thời Tư Nam có thể chống cự. Thời Tư Nam tắm một cái ra, làn da thủy nộn đỏ bừng, trách không được có thể dẫn sói. Ninh Thư hướng thời Tư Nam nói ra, Tư Nam, 18 tuổi sinh nhật yến hội sau, mụ, mụ dự định đưa ngươi đưa ra nước ngoài đào tạo sâu. Rời đi Tịch Mộ Thành mới là lựa chọn tốt nhất. Mỗi ngày phòng sói, không nhất định phòng được. Lại nói, đối mặt Tịch Mộ Thành tận lực trêu chọc, có mặt có tiền, sao có thể cầm giữ được. Thời Tư Nam sửng sốt một chút, rất là không hiểu nói ra, mụ mụ, ngươi làm sao đột nhiên muốn đem ta đưa ra nước ngoài a? Lập tức ta liền muốn thi đại học. Ninh Thư nói ra, ta nghĩ sâu tính kỹ sau, cảm thấy xuất ngoại đối ngươi là tốt nhất rèn luyện, giống như ngươi lớn nhà có tiền hài tử đều xuất ngoại. Thời Tư Nam nhìn Ninh Thư, trong mắt mang theo hơi nước, mụ mụ, ngươi không yêu ta, trước đó để cho ta đi làm, hiện tại lại muốn cho ta xuất ngoại. Ninh Thư, ta chỉ muốn dựa vào cố gắng của mình thi lên đại học, quá bình thường cuộc sống đại học. Thời Tư Nam tội nghiệp mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư con mắt đăm đăm nhìn thời Tư Nam, kia đem thẻ trả lại, qua ngươi phổ thông cuộc sống đại học đi thôi. Cái gì phổ thông không phổ thông sinh hoạt, lòng người thế nào như thế tham lam đâu, vẫn luôn hưởng thụ không hoàn thành trách nhiệm, dù cho hưởng thụ người khác cố gắng cả đời đều không thể hưởng thụ giàu có sinh hoạt. Muốn tự do còn muốn tình yêu tự do. Cút đi, cút cút cút cút, mụ mụ, ta không cần xuất ngoại. Thời Tư Nam trong lòng có điểm sợ hãi cuộc sống nước ngoài, hơn nữa nàng chưa bao giờ từng rời đi người trong nhà. Ninh Thư mệt mỏi nói ra, chuyện này sinh nhật yến hội sau lại nói, mụ mụ. Thời Tư Nam nhịn không được cất cao thanh âm hô, trong thanh âm mang theo lên án. Hết chương.